Chương 1342 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi ngươi tổ tông. Long Phi chán ghét bị người uy hiếp, Bát Đại Kim Cương cũng tuân theo Long Phi phong cách, cực độ chán ghét bị người uy hiếp. Lý Nguyên Bá hai mắt giận dữ, nặng nề nói, kẻ uy hiếp chúng ta. Áo bào tím lão giả đắc ý nói, ê đúng vậy a, đúng vậy, uy hiếp ngươi bọn họ, các ngươi hoặc là làm chó, hoặc là thú thành phía dưới người tất cả đều phải chết, ta nghe nói những người này cũng là Long Phi đánh tạo thế lực a. Muốn ở cái này đất hoang bên trong cuộc khởi đối phó chúng ta sao? Ha ha ha. Cũng không nhìn một chút cái gì đức hạnh, hắn xứng sao? Ha ha ha, hai tên áo bào tím lão giả cười ha hả, bọn hắn biết rõ Bát Đại Kim Cương tính cách, tuyệt đối sẽ không đối với sưu tầm những người kia bỏ mặc, chỉ bằng điểm ấy cũng đủ để cho bọn hắn trí mạng hỗn độn giới, ăn người không nôn đau khổ, ai cũng không dám có quá nhiều ràng buộc, những này ràng buộc đều sẽ trở thành ngươi nhược điểm. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá quyền đầu nắm chặt, khớp xương bạo hưởng, nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Vưu Thánh, giờ phút này. Lâm Vưu Thánh ở điên cuồng tính. Toán áo bào tím lão giả cười nhạo nói, ngài đã nghĩ tốt chưa a? Là ngoan ngoãn làm chó đâu, vẫn là trơ mắt nhìn xem Long Phi bồi dưỡng lên người từng cái chết ở trước mặt các ngươi a? Có thể làm chúng ta thưởng kim môn chó cũng là các ngươi vinh hạnh a. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá hai tay bạo khởi, trên thân bắp thịt đều ở đè ép, bạo hưởng. Từng đạo mắt trần có thể thấy lực lượng đường vân tán phát ra, lửa giận ở thiêu đốt, ở điên cuồng thiêu đốt, bảy người khác cũng giống như vậy, trong lòng lửa giận lăn lộn, thú thành bên trong những tu vi đó khá thấp người sắc mặt tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập lên, côn luôn chết không ngừng nếm thử xông phá kết giới, thế nhưng là rất khó khăn, sau cùng chỉ có thể lớn tiếng nói, "Ê không cần quản chúng ta." Giết bọn hắn, không cần quản chúng ta. Phía dưới càng là gọi sung sướng, Thưởng Kim Môn trưởng lão thì càng cao hứng, nói ngày cỡ nào hèn mọn con kiến hôi a, còn sống cũng là lãng phí hỗn độn giới tu luyện tư nguyên, chết tốt nhất. Các ngươi mau nhìn, có cái tiểu hài tử không chịu nổi kết giới uy áp hôn mê đi qua. Lại một cái lão đầu hôn mê. Ha ha ha, kỵ Bát Đại Kim Cương, không phải mới vừa kêu gào lợi hại sao? Quần ẩu chúng ta. Hiện tại đến a, đến quần ẩu a, liền nhìn xem là các ngươi quần ẩu tốc độ nhanh, vẫn là đồ sát diệt tuyệt trận lợi hại. Ha ha ha, nhân mạng đối bọn hắn mà nói ngay cả cỏ rác cũng không bằng, mặc kệ là tiểu hài tử, vẫn là lão nhân, trong mắt bọn hắn cũng là con kiến hôi, Lý Nguyên Bá trên thân một mảnh đỏ thẫm, bắp thịt đều giống như ở bốc cháy lên, đột nhiên, Lâm Vu Thánh mảnh mẽ nói, kệ 3 phút. Đầy đủ. Lý Nguyên Bá gào thét một tiếng, tam đầu lục tí trong nháy mắt bạo phát đi ra, nặng nề hô lên một tiếng, kệ ta thao ngươi tổ tông. Rống. Một tiếng rống to. Trong tay cự linh thần búa liền như là thương thiên nổi giận chém, không đợi một tên áo bào tím lão giả phản ứng thời gian, nhất phủ nặng đầu nặng vỗ xuống ì ầm ầm. Đến quá nhanh, quá mạnh, để tên kia áo bào tím trưởng lão đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, thân thể trực tiếp bị chém thành hai khúc, Lý Nguyên Bá bạo phát đi ra lực lượng quá khủng bố, thần lực thiêu đốt, nhất phủ đầu miểu sát một cái khác trực tiếp bị mặt khác bảy người cho ngược sát đi, uy hiếp chúng ta. Ngươi bà ngoại. Lâm Vưu Thánh hô to một tiếng, nói, chỉ còn có 2:50. Ngược lại, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên vừa rơi xuống, rơi vào một chỗ thành sừng bên trên, nhìn chằm chằm một tên thưởng kim môn áo bào tím lão giả lạnh như băng nói ra, thì hoặc là giải khai trận pháp. Hoặc là... chết. Ngoài ra, Thất Đại Kim Cương cũng là nhanh chóng rơi vào thú thành mặt khác tam giác bên trên, trận pháp theo bốn chân mở ra, từ cái này bốn tên áo bào tím lão giả luyện chế. Cũng chỉ có cái này tứ nhân mới có thể giải khai. Áo bào tím lão giả nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá khóe miệng lạnh lùng nhất câu, nói, em muốn ta chết. Chỉ bằng ngươi. Lại cho một cơ hội cuối cùng. Lý Nguyên Bá không có cái gì kiên nhẫn, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng. Áo bào tím lão giả nói, kệ ta cho ngươi một cơ hội, quỳ ở trước mặt ta. Không đợi hắn nói xong, Lý Nguyên Bá bỗng nhiên hô lên một tiếng, kệ quỳ ngươi tổ tông. Oanh. Thân thể xông lên. Đánh úp về phía tên kia áo bào tím lão giả, áo bào tím lão giả phản ứng cũng không chậm, lạnh hừ một tiếng, nói, ê đến tốt, cục xuống cho ta. Một đạo trận pháp chi lực rơi ở tay trái phía trên bắn ra, đánh úp về phía Lý Nguyên Bá, chỉ là ở cái này nhất sát na, Lý Nguyên Bá thân thể trở nên chất phát lên, bên trên bầu trời, tam đầu lục tí đồng loạt chém xuống ra, nặng nề nói, ê thần lực thiêu đốt, bá vương chém. Oanh! Áo bào tím lão giả thân thể một phân thành hai, áo nhã hô to một tiếng, kệ không nên giết hắn. Thế nhưng là... muộn, tên kia áo bào tím lão giả thân thể đã biến thành kết nối, máu tươi lưu một chỗ, hai con mắt mở cường đại vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Đầu Lục Tí Lý Nguyên Bá, hắn ngay cả mình làm sao chết cũng không biết, Áo Nhã nói, ngươi đem hắn giết, giải thích như thế nào trừ trận pháp a? Lý Nguyên Bá sầm mặt lại, kệ ta, cái này trận pháp là bốn người đồng thời đồng lực luyện chế mà thành, muốn giải trừ, cũng nhất định phải bốn người đồng thời đồng lực, hiện tại một người bị giết, cái này trận pháp đã không thể giải trừ, chỉ có thể không ngừng vận chuyển xuống dưới, thẳng đến thú thành bên trong người toàn bộ chết hết mới thôi, làm sao bây giờ? Lâm Vưu Thánh cũng không nghĩ tới cái này cục diện, bây giờ muốn khiến cái này Thưởng Kim Môn người phá trận cơ bản không có khả năng, Thiên Linh cũng là dứt khoát nói, để tất nhiên giết, vậy thì toàn bộ giết sạch, cho dù chết cũng phải để bọn hắn chịu tội thay. Giết. Mặt khác ba đại áo bào tím lão giả toàn bộ bị giết, Lâm Vưu Thánh mi tâm khóa chặt, nói, lão đại đã từng nói, trên thế giới không có cái gì phá không trận pháp, chỉ cần ngươi tuyệt đối cường hãn, trận pháp chi lực cũng giống vậy không chịu nổi sẽ phá toái. Nói là giản duy nhất điểm. Trần Bàng Tử nhìn xem hắn, bát đại kim cương bên trong, cũng liền Lâm Vưu Thánh đối với trận pháp thoáng có chút nghiên cứu, tăng thêm nàng là thiên thủy kim cương, có thể cảm ứng được thủy nguyên tố lực lượng, Lâm Vưu Thánh nói, kể tám người liên hợp, dùng chúng ta liên hợp lực lượng đem trận pháp đánh tan. Cái này là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Lý Nguyên Bá lập tức nói, vì vậy còn chờ gì, bắt đầu a, nhiều chậm trễ một giây, bọn hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Vưu Thánh mi tâm khóa chặt, nhìn xem trên sườn núi những người kia, nói, để tám người hợp lực, chúng ta không thể nhận nửa điểm phân tâm, quấy rầy, không phải vậy cường đại lực lượng không chỉ có phá không trận pháp, sẽ còn phản vệ chúng ta thân thể. Quản chẳng phải nhiều. Bọn họ đều là lão đại tâm huyết, hơn nữa còn có đại tẩu ở bên trong, chúng ta há có thể không cứu. La Hán vội vã nói ra, Hắc Đao cũng là nặng nề nói, để quản chẳng phải nhiều, cứu người quan trọng. Lý Nguyên Bá quát ra một tiếng, e đến. Nơi xa địa ngục môn trưởng lão lạnh cười lạnh, nhìn xem một bên khác sắc mặt khó coi Thưởng Kim Môn trưởng lão, khẽ cười nói, hiện tại đến phiên chúng ta đăng tràng. Muốn phá trận. Hắc hắc. Cái này là lớn nhất thời điểm tốt. Cách đó không xa nhất đạo hỏa chỉ riêng bay tới, Long Phi cao mày, nghiệp đoàn kinh nghiệm lần nữa gia tăng, hơn nữa một lần gia tăng số lượng phi thường to lớn. Long Phi biết rõ cái này nhất định là đánh giết cường giả mang đến kinh nghiệm, như thế xem ra, thú thành nhất định xảy ra chuyện, bất quá Long Phi nhìn phía xa thú thành, để lập tức tới ngay. Số từ 1863 Convert B, Cucai Thiang.